Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cũng ậm ừ, một lát sau thì cũng rời đi. Trở lại phòng Phương, tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Giữa căn phòng trọ xinh xắn, Phương ngồi đó dựa vào bức tường, khuôn mặt nhợt nhạt. Trên chiếc mũi còn vương lại không ít máu tươi mà tôi nhìn thấy. Xung quanh là những cục giấy mỏng đã thấm đầy máu, nó vẫn còn chưa khô. Tôi hốt hoảng lại đỡ cô ngồi dậy. Phương xua tay nói, em không sao. Lâu ngày không làm phép cho nên suy nhược một chút. Không sao mà chảy nhiều máu như vậy, anh đưa em đi bệnh viện. Em đã nói là không sao, anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói. Tôi nghe những lời nghiêm trọng như vậy từ Phương thì cũng lo lắng không thôi. Đáng lẽ mọi chuyện phải diễn ra êm đẹp, nhưng chẳng qua những lời này tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cứ không để tôi phải đợi lâu, Phương lên tiếng. Chúc mừng anh chị có bầu rồi, sinh đôi hai bé gái. Cái gì sinh đôi? Đúng vậy, chị sinh đôi, nhưng mà... Phương ấp úng nhìn tôi, tôi khó hiểu nhưng cũng gật đầu ra hiểu cô ấy nói tiếp. Phương nhấp lấy ngụm nước tôi vừa đưa rồi thở dài. Cây vòng theo chị ấy đã hóa nửa quỷ. Em bỏ nghề đã lâu, căn nguyên không còn được như xưa, với lại oán khí của nó quá nặng. Chị thì có thể yên tâm rồi đến ngày ấy, nhưng mà nó biết anh ở đây, em sợ anh lại gặp nguy hiểm. Anh thì tự lo được, nhưng mà còn cô ấy thì sao? Em nói anh sợ quá. Chị ấy em bảo là không sao, hai đứa bé kia được hai cô của anh bảo vệ. Nó tạm thời không làm được gì chị ấy. Nhưng bây giờ anh chỉ có một mình, nó lại theo chị lên tận đây. Nếu em không nhầm, nó đang đứng ở đâu đó ngoài kia đợi anh. Nên trong một tuần này anh phải ở bên cạnh em, không được đi đâu. Nhưng một khi nó thành quỷ thì em chỉ sợ chị ấy với con của anh... Tôi bỗng nhiên run người, quả thật nó là ma tôi cũng đã sợ, nhưng bây giờ nó lại sắp hóa quỷ thì phải sống sao? Tôi nhìn Phương ấp úng. Anh thì không sao, nhưng mà em nghĩ cách cứu lấy cô ấy, em bảo gì anh cũng làm. Bỗng nhiên Phương cười một nụ cười dịu dàng, nắm cánh tay của tôi mà nói. Thế thì anh bỏ chị ấy mà yêu em đi. Vậy nào, anh sắp làm bố rồi đấy, chuyện ấy được không? Phương nguýt dài một cái, thả tay tôi ra rồi cười. Em nào thèm chứ, giỡn anh tí thôi. Chứ thực ra em cũng có cách. Thứ bảy tuần sau em sẽ dẫn anh chị đi gặp thầy của em. Ông ấy có thể giúp được hai người. Ý mà em thực sự thích anh đấy. Tôi cũng thở dài ra một hơi. Nhìn bà cô kia đang mỉm cười tủm tỉm thì tôi như một thoáng thất thần. Tự than Phương quả thật là hồ ly. Nếu không được gặp Linh sớm thì tôi đã bị bà này đưa vào chuồng từ lâu. Nhưng những ngày sau đó tôi cảm giác Phương trở thành một con người khác thường ngày. Cô ấy trầm tính lại mang vẻ mặt buồn bã lo lắng, có vẻ như Phương có tâm sự gì đó. Cũng mấy lần tôi cố gắng hỏi han, nhưng đáp lại lời của tôi chỉ là những nụ cười trừ, rồi lảng vảng sang câu chuyện khác. 3 ngày hôm sau, kể từ cái ngày hôm đó, chị cũng đã về khuya, nhưng cơn gió mùa thu kèm theo hơi sương lạnh giá tràn qua khe cửa sổ mà tràn vào trong phòng. Tôi lạnh người mà thức giấc vừa lấy chiếc chăn mỏng mà quấn quanh. Ở ngoài trời những làn gió lạnh vẫn tiếp tục thổi tới. Màn đêm đen tối bao phủ khắp cả không gian. Tôi đang nằm đó, nằm bên cạnh thằng bạn thân, thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Trong cơn mê màng tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, mà vừa đi vừa ngủ đứng dậy đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa được chốt bên trong tôi nhẹ nhàng mở ra. Tôi xoa lấy mắt của mình nhìn xung quanh cũng chẳng có gì. Xung quanh vẫn tĩnh mịch như vậy. Tôi cũng chẳng buồn để kiểm tra, lại tiếp tục đóng phòng leo lên giường mà ngủ tiếp. Lần này tôi thật sự chìm vào giấc ngủ rất nhanh, quên đi tiếng gõ cửa vừa rồi. Thân thể của tôi mấy ngày vừa qua đã thật sự quá mệt mỏi, giấc ngủ cũng kéo đến thật nhanh. Một giấc mơ kỳ lạ xuất hiện, lúc này cả thân thể của tôi đứng giữa thành phố, nơi con đường thường ngày tôi vẫn đi qua. Những cảnh vật lúc này rất khác với những thứ mà tôi thường thấy. Xung quanh tôi không một bóng người, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài chiếc xe chở khách hay những chiếc xe công chạy qua vang lên những tiếng máy kêu phành phạch, phá tan đi màn đêm yên tĩnh. Tôi đứng đó nhìn khắp một lượt cảnh vật xung quanh, rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ. Tôi cũng biết đây là mơ nhưng tại sao nó lại có cảm giác chân thật như vậy? Lúc này tôi thật sự bất ngờ, ở giữa con đường lớn tôi thấy một bóng người quen thuộc. Người mà cả đời này cho dù chết đi tôi cũng chẳng thể nào quên được nó. Đó không ai khác chính là Linh. Cô ấy đứng đó đứng dưới con đường lớn nhìn tôi mà vẫy. Trên khuôn mặt rơi ra hai hàng nước mắt, khuôn mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net